Kết hôn thay thế, được chồng như ý, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngự Phong cũng không kiên trì, xoay người rời đi, thấy vậy, Ôn Lương càng tức giận, dao cắt củ hẹ hung hăng chém tới, cứ như củ hành trên thớt là của người nào đó. Ôn Lương cũng không bắt Phó Ngự Phong đợi lâu, khoảng nửa giờ sau, hai bát mì trứng nóng hổi đã được đặt lên bàn ăn. Phó Ngự Phong đang ngồi chơi điện thoại trên bàn ăn thì nghe thấy tiếng mở cửa. Anh nhìn lên, Ôn Lương trên người mặc một chiếc tạp dề nhỏ có hoa sẫm màu. Tóc búi cao, mái tóc dài bồng bềnh buộc vào dây buộc đầu. Làn da trắng nõn mềm mại. Hơn trước, tràn đầy collagen, làm cho người ta không nhịn được mà muốn véo. Ôn Lương đặt mì trước mặt Phó Ngự Phong trước. Sau đó xoay người đi vào bếp, bưng một bát khác ra ngồi đối diện với anh. Nói, anh có thể ăn. Phó Ngự Phong nhìn xuống mì trong bát, màu sắc tươi sáng, nằm trên đó có một quả trứng lòng trắng vàng chảy ra. Mùi thơm phả vào mặt khiến Phó Ngự Phong vốn không để ý ăn uống lại liếc mắt thêm vài cái. Đây là cô làm, tay đang cầm đũa của Ôn Lương hơi khựng lại. Có chút kinh ngạc nhìn Phó Ngự Phong, bởi vì nghi ngờ nên sắc mặt cả người không tốt lắm. Nếu không, anh nghĩ lúc này sẽ có người khác vào bếp sao? Phó Ngự Phong nhướng mày, nhưng không nói tiếng nào. Cầm đũa trên bàn lên, gắp một miếng mì lên ăn, không nhịn được gật đầu. Mùi vị không tồi, về sau thường, xuyên làm, động tác ăn mì của Ôn Lương dừng lại. Sau đó có chút kỳ quái nhìn Phó Ngự Phong đối diện. Người đàn ông này thực sự xem cô là bảo mẫu của mình sao? Còn thường xuyên làm cái đầu anh. Ôn Lương phẫn nộ, tốc độ ăn mì nhanh hơn bình thường rất nhiều. Ăn hết mì liền đẩy bát, lấy khăn giấy bên người ra lau miệng. Đối với Phù Dư Phong nói, anh rửa bát. Sau đó cô đẩy chiếc ghế đầu ra và chạy lên lầu mà không thèm nhìn lại. Phó Ngự Phong ngừng án mi. Vừa rồi anh đã nghe thấy gì? Người phụ nữ này thực sự để anh rửa bát. Phó Ngự Phong quay đầu lại nhìn chiếc bát trống rỗng bên cạnh. Có những vết dầu loang lổ dính vào đó. Anh cau mày dữ dội. Xách, một tiếng, chán ghét đẩy chiếc bát ra xa hơn. Ôn Lương ngủ một giấc thật sâu. Phải nói rằng Phó Ngự Phong là một người kén chọn và ngông cuồng. Nhưng chất lượng cuộc sống cũng đã tăng lên rõ rệt. Căn phòng cô ở có lớp cách âm. Người ra vào cũng không ảnh hưởng chút nào. Cô vùi mình vào chăn bông lăn ra ngủ đến trưa. Cô lấy điện thoại và kiểm tra thời gian. 11 giờ rưỡi trưa. Ôn Lương hơi sờ chán. Không khỏi bắt đầu thở dài. Trái tim cũng thật lớn. Ở trong môi trường xa lạ có thể ngủ ngon như vậy. Cô nhanh chóng đứng dậy tắm rửa. Sau khi Ôn Lương thu dọn đồ đạc, cô cầm điện thoại lên xem. Phát hiện trên đó có hai tin nhắn chưa đọc. Ngập ngừng một chút, cô bấm vào mục đầu tiên. Đó là thông tin chuyển khoản từ ban tổ chức cuộc thi vẽ tranh hiện thực thanh niên mới. Ôn Lương nhìn tài khoản hiển thị bên trên. Còn có thêm 30 triệu tệ. Cô hơi dừng lại. Đóng lại không chút lưu luyến. Bấm vào một tin nhắn khác. Người gửi tin nhắn kia là Khổng Tử Bạch. Ôn Lương có chào anh khi cô trở về Trung Quốc. Khổng Tử Bạch vốn dĩ muốn quay lại với cô. Nhưng cuộc thi ở nước ngoài vẫn chưa có việc gì hoàn thành. Anh ta rất chán nản. Không thể thoát ra được. À Lương, em đã đến chưa? Gửi tin nhắn cho anh nếu em thấy. Khóe miệng Ôn Lương khẽ nhếch. Cô thoát ra khỏi giao diện tin nhắn. Bấm số di động của Khổng Tử Bạch. A Lương. Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy. Giọng nói nhẹ nhàng độc đáo của Khổng Tử Bạch truyền âm thanh của sóng biển qua Đại Tây Dương vào tai Ôn Lương. Khóe mắt và lông mày của cô hiện lên một nụ cười. Anh Tử Bạch, ngại quá. Bây giờ mới gọi điện thoại cho anh. Em ngủ quên. Sao ngủ lâu vậy? Hôm qua em đến muộn à? Anh ta đang đếm giờ bay cho cô. Nếu không có tai nạn gì khác, Chắc khoảng 7-8 giờ tối mới tới Đông Thành. Cách Trương